Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 440. Ngư vào trong lưới, Ất Đà thành khu vực trung tâm một tòa cao lớn hoa lệ, bên trong phủ Ất Đà sư tay cầm lệnh bài sải. Bước đi xuyên qua này tòa Ất Đà thành tôn quý nhất trong phủ. Bước nhanh hướng Ất Đà tranh bế quan vị trí chạy tới. Đi tới trong phủ sâu bên trong một tòa tầng 6 tháp cao trước. Ất Đà sư quỳ sát ở tiến lên trước. Hai tay chia đều đem Ất Đà tranh để lại cho cái kia quả ngọc phù đặt ở lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể từ từ tràn vào ngọc phù chung. Vốn là phác chuyết không màu mè ngọc phù đột nhiên đang lúc sáng lên một tầng ánh sáng nhạt xa xa. Hô ứng tháp cao chóp đỉnh một quả bảo châu. Ông, một tiếng thanh minh, một đạo sừng sững cao vút cao lớn bóng người chậm rãi hiện lên trước mặt Ất Đà sư. Chính là kia bế quan Ất Đà tộc tộc thủ, Ất Đà tranh, trong hai tròng mắt hào quang tùy ý. Ất Đà tranh mắt nhìn xuống chính quỳ sát ở tiến lên trước Ất Đà sư. Tiếng như hồng trung vang dội, đại trưởng lão, bổn tọa không phải đã nói, không liên quan tới bên trong tộc sinh tử lớn chuyện, không cho tới quấy rầy ta sao? Bình thản lại uy nghiêm mười phần một câu nói, đem quỳ rạp dưới đất Ất Đà sư gắt gao ép trên mặt đất. Ngay cả ngẩng đầu không cách nào làm được, toàn thân xương cốt cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Ất Đà sư cố nén chỗ đau, cao giọng hô, có thuộc hạ bên ngoài thành phát hiện một nơi kim đan di tích, e rằng có sinh biến, cho nên mới tới quấy rầy tộc thủ, mong rằng tộc thủ tha mạng. Vừa nghe đến kim đan di tích bốn chữ này, Ất Đà sư thân chịu áp lực nhất thời tan thành mây khói. Ùng ùng, tầng 6 tháp cao đại môn ầm ầm mở ra, người khoác một bộ cạn bạch trường bào, vạt áo áo khoác, lộ ra bền chắc thân thể. Ất Đà tranh vừa sải bước tới trước mặt Ất Đà sư. Kim đan di tích, người chắc chắn chứ? Chắc chắn, chắc chắn. Thuộc hạ vừa nhận được thông báo, liền dẫn ba gã trúc cơ chân tu đi trước dò xét. Có thể ba người kia sau vừa vào nơi di tích kia liền trong phút chốc biến mất trong nháy mắt. Thuộc hạ chờ ở bên ngoài ba canh giờ, cuối cùng chỉ có một người từ trong chạy ra khỏi. Ở nói ra kim đan hai chữ sau khi, người kia liền cũng yết khí bỏ mình. Thuộc hạ nếu nói láo nửa câu, ngài tẫn có thể tại chỗ ngã xuống ta. Nói chắc như đinh đóng cột, đốc định vạn phần. Ất Đà sư mặt đầy chân thành, ở Ất Đà tranh dưới áp lực đầu đầy mồ hôi bảo hoàn toàn bộ. Nghe xong Ất Đà sư nói, Ất Đà tranh ngoài mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đã sớm mừng như điên không dứt. Hắn 37 năm trước tấn thăng kim đan lúc bị phong hỏa đại kiếp thương căn bản, mặc dù miễn cưỡng độ kiếp, thành tựu kim đan, nhưng thực lực chân thật nhưng so với một loại hư đan đại năng yếu không ít. Này 37 năm hắn một mực bế quan suy tư giải quyết phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới lương biện pháp tốt. Bây giờ tại hắn trong lãnh địa, lại phát hiện một nơi kim đan di tích, vậy làm sao có thể không để cho Ất Đà tranh hoan hỉ? Cho dù ở chỗ này trong di tích không tìm được có thể chữa khác biện pháp, nhưng từ trong lấy được một ít kim đan cấp bảo vật, đó cũng là một trận bay tới phát tài a. Âm thầm đè xuống kích động trong lòng, Ất Đà tranh nhẹ giọng nói, tin rằng ngươi cũng không dám kỳ mãn bổn tòa. Đứng lên đi, đa tạ tộc thủ tín nhiệm. Sờ mồ hôi trán, Ất Đà sư mặt đầy cười mỉa hướng Ất Đà tranh đề nghị. Tộc thủ, kia di tích để ở nơi đó, chỉ đêm dài lắm mộng, nếu không, bây giờ thuộc hạ liền điểm đủ người trong tộc thủ, theo ngài đồng thời đi trước tìm tòi nơi di tích kia. Không cần, kim đan cấp khác di tích, nhiều hơn nữa người đi, cũng là không không chịu chết, người dẫn đường, bổn tọa sông là được. Nhìn như là đang lo lắng người trong tộc thủ, Ất Thải Tranh kỳ thực tâm lý lại là đang suy nghĩ. Kim đan này di tích chính là một tòa bảo sơn. Càng ít người biết, liền càng an toàn. Lại nói, nếu quả thật dẫn nhóm lớn người trong tộc tiến vào di tích tầm bảo kia tìm được bảo vật, lại nên phân phối thế nào? Nếu một mình hắn nuốt một mình, ắt sẽ đưa tới bên trong tộc không ưa. Nhưng nếu như phân cho người bên cạnh, hắn lại quả thực không nỡ bỏ. Cho nên tính như vậy đi xuống, hắn một thân một mình đi trước tìm tòi chỗ này di tích mới là nhất thích đáng. Hoàn mỹ nhất phương thức. Cúi đầu xếp tay, Ất Đà Sư rũ thấp khóe mắt thoáng qua một tia hung ác quang mang. Ngẩng đầu một cái trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng vậy, có tộc thủ đại nhân đích thân ra tay, làm sao cần người khác? Mặc dù đối với Ất Đà Sư cái này luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ rất xem thường, nhưng là Ất Đà Sư làm việc tiêu chuẩn cùng thông minh biết điều quả thật thập phần đòi Ất Đà Tranh thích, mà đây cũng là Ất Đà Sư một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ có thể ngồi lên Ất Đà bộ tộc trước đại trưởng lão nguyên nhân. Việc này không nên chậm trễ, nhanh mang ta đi tòa kia di tích đi. Đối với Ất Đà Sư không có chút nào hoài nghi, dù sao Ất Đà Sư coi như Ất Đà bộ tộc đại trưởng lão 20 năm. Ất Đà Tranh căn bản không nghĩ tới Ất Đà Sư sẽ có lý do gì phản bội Ất Đà bộ tộc, càng không nghĩ tới sẽ có hai gã nhân tộc nguyên thai đại năng đã đào hố sâu, chờ hắn đi nhảy, bắt lại Ất Đà Sư cần cổ. Ất Đà Tranh giá lên một đạo màu xám trắng hồng quang mang theo Ất Đà Sư trong chớp mắt liền ra Ất Đà Thành. Ở vị trí nào? Nắm Ất Đà Sư, Ất Đà Tranh chân đạp hồng quang hỏi. Liền ở cái hướng kia, ước chừng khoảng 300 dặm. Đưa tay chỉ ra một cái phương hướng, bị Ất Đà Tranh nói ở trong tay Ất Đà Sư nói. Xác nhận phương hướng, Ất Đà Tranh đã khó nhịn trong lòng vui sướng. Lúc này thúc dục hồng quang lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía chỗ kia, kim đan di tích. Cô đông, một lát sau, Ất Đà Tranh rõ ràng cảm giác một trận cực kỳ nhỏ nhẹ lôi xé cảm giác. Giống như là chính mình xuyên qua nơi nào đó bạc mô như thế. Trong lòng vui mừng, Ất Đà Tranh thầm nghĩ, nơi này quả nhiên bất phàm. Thật là trời giúp ta Ất Đà bộ tộc. Căn cứ Ất Đà Sư chỉ dẫn, Ất Đà Tranh cơ hồ không có chút nào đề phòng đi tới Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong chỗ ẩn thân. Quả nhiên có bảo vật khí tức. Mới vừa đến nơi này, Ất Đà Tranh cũng cảm giác được dưới đất có một cổ cực kỳ yếu ớt pháp bảo ba động. Mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng Ất Đà Tranh lại có thể cảm giác được rõ ràng món pháp bảo này ít nhất là cấp lấy thượng tầng. Lần này thật là phát. Đem trong tay Ất Đà Sư vứt xuống một bên, Ất Đà Tranh phi thân liền muốn đem mặt đất tầng đất đánh vỡ, tiến vào kim đan kia di tích tìm kiếm món đó địa giai pháp bảo. Ất Đà bộ tộc nội tình nông cạn. Bên trong tộc mặc dù có đại tế tửu cùng tộc thủ hai vị kim đan, nhưng là lại ngay cả một món địa giai pháp bảo cũng không có. Mà cùng Ất Đà bộ tộc quan hệ khẩn trương Mẫn La bộ tộc, nhưng bởi vì có món này địa giai Mặc Lân Ngọc Đao, ba phen mấy bận khiêu khích Ất Đà bộ tộc. Có địa giai pháp bảo kim đan đại năng cùng không có đất cấp pháp bảo kim đan đại năng ở chiến lực là có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Ất Đà Tranh trong cơ thể ám tật, đại tế tửu không thiện chiến đấu, cho nên đối mặt Mẫn La bộ tộc khiêu khích, Ất Đà bộ tộc chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Mà bây giờ trong lòng nhiệt huyết dâng trào sục sôi, vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền muốn có một kiện địa giai pháp bảo, vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc có thể đem nhiều năm như vậy được ác khí thật tốt hồi báo qua, khóe miệng của Ất Đà Tranh cũng sắp muốn ngoác đến mang tai. Một chưởng đánh xuống, ở Ất Đà Tranh kim đan sức mạnh to lớn bên dưới, chỉ một thoáng đất sét tung bay, thổ thạch văng tung tóe, ẩn sâu dưới đất cảnh tượng phơi bày ở trước mặt Ất Đà Tranh. Này không được, trúng kế. Khi ánh mắt chạm tới chính mỉm cười nhìn hắn, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong lúc ất đà tranh tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nói thầm một tiếng không được. Ất đà tranh xoay người liền muốn chạy trốn. Có thể sớm có chuẩn bị, Tào Bắc Phong sao có thể ất đà tranh như nguyện. Hai tay vẫy một cái, một đạo trong suốt bình chướng ung dung hiện lên. Đêm này phương viên trăm dặm ngăn cách thành một cái không gian độc lập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.